Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1363, thôn thiên phệ địa, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1365, thôn thiên phệ địa, canh thứ hai, cầu tất cả. Giờ phút này, Lạc Bảo Điếu Can đã hóa thành cho bụi, mà Hà Đồ tán phát bảo quang một lần nữa nội liễm. Quan trọng thuộc về côn bằng lạc ấn bị Lạc Bảo Điếu Can cưỡng ép xóa đi. Sau đó thì từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Tại trong hai cái, Lý Trường Sinh càng tiếp cận Hà Đồ. Chỉ bất quá côn bằng tốc độ càng nhanh. Tựa hồ ai cũng có đoạt đến khả năng. Lý Trường Sinh biến hóa tam túc kim ô đồng dạng phóng tới Hà Đồ. Bạch Thiên, Hắc Dạ phun ra đen trắng quang trụ. Cùng nhau phóng tới côn bằng. Côn bằng trực tiếp để Lạc Thư chống cự thế công. Làm đến Lạc Thư hóa ra lồng ánh sáng rung động kịch liệt lấy. Quang hoa cấp tốc trượt. Mắt thấy liền muốn phá nát. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh cùng côn bằng ở giữa chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách. Bàng, bàng, vượt quá côn bằng đoán trước. Lý Trường Sinh căn bản thì không có đi đoạt Hà Đồ. Mà là tại cực kỳ tiếp cận côn bằng trong nháy mắt. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm trong nháy mắt xông ra Lăng Tiêu kiếm hạp. Song kiếm hợp bích, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm long. Đâm vào Lạc Thư ngưng kết đi ra lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng vốn là nỏ mạnh hết đà. Chỗ nào còn chịu nổi. Trực tiếp liền bị kiếm long cường thế phá vỡ. Không tốt, côn bằng trong lòng ám đạo không ổn. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiệt lực tránh đi đầu. Chợt kiếm long hung hăng đâm chúng vốn là thụ thương xương bả vai. Răng rắc, lần này, liền long châu đều không thể nện đứt xương bả vai. Trực tiếp liền bị kiếm long cường thế đánh gãy. Kiếm long dư thế hơi chậm, tiếp tục phá vỡ ven đường huyết nhục cốt cách thậm chí tạng phủ. Thật sâu đâm vào côn bằng thể nội. Thu. Côn bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vội vàng thi triển bí pháp. Đại lượng năng lượng màu xanh mãnh liệt đánh thẳng vào Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Cưỡng ép đem song kiếm theo trong vết thương bước đi ra. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh ba chân ra hết. Tại côn bằng trên lưng cầm ra tam đạo trưởng lớn lên vết thương. Bám vào trên móng vuốt thái dương chân hỏa tràn vào côn bằng bên ngoài thân. Cháy hừng hực, làm đến côn bằng đã nhận lấy lần thứ hai thương tổn. Côn bằng hung hình dáng lộ ra. Trực tiếp đem Lý Trường Sinh biến hóa tam túc kim ô đụng bay. Tiếp lấy phóng xuất ra một đạo to lớn phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Lý Trường Sinh vọt tới. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phong nhận đánh tới. Tại trên lưng hắn Bạch Thiên, Hắc Dạ vội vàng phun ra quang trụ, cùng phong nhận rằng co ở cùng nhau. Bỗng nhiên, cự đại phong nhận quang hoa đại phóng. Ngay sau đó ầm vang phát sinh nổ tung. Tại mãnh liệt sức gió dưới, Lý Trường Sinh cùng hai con mèo meo rõ ràng chịu ảnh hưởng. Bị trực tiếp vạch trần bay. Lùi về sau một khoảng cách, thừa cơ hội này, côn bằng không thôi nhìn thoáng qua Hà Đồ biến mất địa phương. Bởi vì Chu Thần kiếm trận che đậy quan hệ, hắn rốt cuộc không cảm ứng được Hà Đồ phương vị chính xác. Quan trọng vẫn là Hà Đồ phía trên lạc ấn bị cưỡng chế loại bỏ. Nếu không côn bằng có thể tùy thời triệu hồi tới, không do dự. Côn bằng dứt khoát hướng Chu Thần kiếm trận môn hộ chỗ phương vị phóng đi. Không thể không nói, côn bằng vận khí thật không tốt. Còn chưa chờ côn bằng xông ra Chu Thần kiếm trận. Không gian phá toái, một đầu tứ chảo kim long chui ra. Trên lưng của nó còn đứng lấy Khải Lan cùng Lôi Kỳ Lân. Tại vị Lai Tu Di đan hiệu quả dưới, Ly Long lâm thời tiến hóa thành tứ chảo kim long. Đồng thời lâm thời đạt đến yêu đế cấp. Bành, tứ chảo kim long xuất hiện quá mức đột nhiên. Côn bằng không kịp phản ứng. Thì cùng tứ chảo kim long đâm vào một khối. Phát ra trầm muộn thanh âm. Cái này va chạm phía dưới. Tứ chảo kim long nôn ra máu đụng bay. Thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Chỉ là, côn bằng thế sông cũng bị ngăn cản xuống dưới. Khải Lan cùng đồng dạng lâm thời đạt tới yêu đế cấp lôi kỳ lân cũng không nhận được ảnh hưởng. Công kích của bọn nó đến. Tại côn bằng thân thể cao lớn phía trên tăng thêm mấy cái đạo vết thương. Còn chưa chờ côn bằng một lần nữa vỗ cánh. Ngả hy, tứ chảo ngân long, a ngốc, viên cồn cồn cùng bốn chảo hoàng long đều theo tứ chảo kim long phá nát không gian chui ra. Tại vị lai tu di đan trợ giúp dưới. Nguyên bản còn tại yêu thánh cấp yêu sùng đều đạt đến yêu đế cấp. Một bên khác, Lý Trường Sinh biến hóa tam túc kim ô lần nữa mang theo hai con mèo meo vọt tới. Trong lúc nhất thời, côn bằng kinh hồn bạt vía. Lần đầu có bóng ma tử vong. Thừa dịp yêu sùng còn chưa hoàn thành vây kín. Côn bằng không để ý đến phía sau thế công. Lấy thẳng tiến không lùi tư thái lần nữa trùng phong. Thế muốn xông ra chu thần kiếm trận. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vết thương chồng chất côn bằng rõ ràng nhận lấy trọng thương. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép theo chu thần kiếm trận bên trong vọt ra. Côn bằng rõ ràng thở dài một hơi. Lập tức liền muốn lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Chạy thoát, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lý Trường Sinh vậy mà không có truy kích. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn sở liệu. Không đúng, bỗng nhiên. Lạc Thư rung động hướng côn bằng truyền đặt tin tức. Côn bằng rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Hắn vậy mà thân ở huyễn trận bên trong. Lại cường độ tựa hồ không so chu thần kiếm trận kém. Đây chính là hỗn nguyên hà là cấm trận. Nguyên lai tại côn bằng xông ra chu thần kiếm trận trong nháy mắt. Vì để tránh cho côn bằng chạy thoát. Lý Trường Sinh không thể không lần nữa phát động đại phá sinh thuật. Làm đến 365 căn tinh thần bản đều thiêu đốt bản nguyên. Như thế côn bằng mới không có lập tức phát giác. Đương nhiên, cái này cũng cùng không có hà đồ có quan hệ. Làm đến Lạc Thư hiệu quả trên diện rộng hạ xuống. Không có ngay đầu tiên dòm ra. Côn bằng nhìn như là tại lên như diều gặp gió. Kỳ thực tại Lý Trường Sinh trong mắt. Côn bằng hoàn toàn là tại vòng quanh vòng. Đợi đến côn bằng tỉnh ngộ lại thời điểm, Lý Trường Sinh cùng yêu sùng nhóm rốt cục hoàn thành vòng vây. Tại Lạc Thư phụ trợ dưới, côn bằng cảm ứng được, tâm lý lập tức biến đến thật lạnh đồng thời. Trong nháy mắt hóa thành côn ngư, bằng điều thắng ở tốc độ, nhưng năng lực kháng đòn lại kém xa côn ngư. Tại côn bằng hoàn thành biến thân trong nháy mắt. Khác biệt hình thái năng lượng theo mỗi cái phương hướng vọt tới. Mắt thấy liền muốn bao phủ côn bằng. Côn bằng chỉ tới kịp ngưng kết ra một đạo dày đặc màn nước. Đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Đỉnh đầu Lạc Thư quang mang so sánh ảm đạm. Trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ ra lồng ánh sáng. Ba, chuyển trong nháy mắt, màn nước ầm vang phá nát. Còn lại năng lượng đổ ập xuống nện ở côn bằng to lớn côn ngư trên thân thể. Vô số máu me khắp người. Làm đến côn bằng thương tổn càng thêm thương tổn. Gần như sắp muốn mất đi chiến đấu năng lực. Mắt thấy không cách nào chạy thoát. Làm là chúa tể một phương côn bằng lộ ra ánh mắt hung ác. Côn ngư mở ra miệng rộng. Phát ra như thực chất đáng sợ âm ba. Đây là bạo liệt âm ba. Không phân hai phe địch ta. Thích hợp nhất hiện tại tràng diện. Cẩn thận. Lý Trường Sinh lên tiếng nhắc nhở một câu. Cửu thiên thanh khí tháp bỗng nhiên hiện lên. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Rủ xuống tựa như từ vô số anh lạc tạo thành thanh sắc hộ cháo. Chống cự lấy âm ba. Yêu sủng nhóm phản ứng không đồng nhất. Có muốn tránh đi. Có phòng ngự. Thậm chí còn có muốn công kích. Tại dị thường mãnh liệt âm ba dưới, bốn chảo hoàng long, viên cồn cồn cùng a ngốc đều trúng chiêu. Theo bọn nó thất khiếu tuôn ra máu tươi, đầu càng là trống rỗng. Thôn thiên phệ địa, thừa cơ hội này, côn bằng lần nữa thi triển sát chiêu. Côn ngư tận lực mở ra miệng rộng. Một cỗ to lớn hấp lực tuôn ra. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sùng dẫn đầu nhận lấy ảnh hưởng. Bọn họ chỉ có thể nắm thật chặt đại hình yêu sùng. Miễn cho cũng bị hút đi. Một bên khác, bốn chảo hoàng long, viên cồn cồn cùng A Ngốc vẫn như cũ còn chưa khôi phục thanh tình. Mắt thấy liền muốn rơi vào côn ngư mở ra miệng rộng bên trong. Cái này muốn là rơi vào côn ngư bụng bên trong. Hậu quả khó mà lường được. Cách chương.